Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Ngôn Tình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Mọi người ơi, cuối cùng thì Mục Chính Hy cũng đã phát hiện ra thân phận của Hà Tịch Nghiên rồi. Thì câu chuyện sẽ ngày càng căng thẳng. Vậy tiếp theo thì diễn biến của cặp đôi này như thế nào? Anh ta sẽ trừng phạt Hà Tịch Nghiên ra sao? Mọi người hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện để biết được nội dung và diễn biến của câu chuyện nha. Thì vẫn như mọi khi, An rất hy vọng các bạn nào chưa đăng ký thì nhấn nút đăng ký giùm An. Ngoài ra thì các bạn hãy chia sẻ video để nhiều người được biết đến kênh của An hơn, để An có động lực làm nhiều hơn bộ truyện khác. Thì và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện nha. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Mục Chính Thị càng đen hơn. Người phụ nữ này quả thật không sợ chết mà. Trách không được anh nhìn thấy cô mà một chút ấn tượng cũng không có. Trách không được cô lại trở nên thay đổi như vậy. Hóa ra tất cả đều là lớp ngụy trang của cô. Bên này, sau khi Hà Tịch Nghiên xuống xe, nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm thì lại hỏi: "Anh, sao anh lại ở đây vậy?" "Anh lo lắng cho em, nhưng mà lại không tìm được em, chỉ có thể ở chỗ này chờ em." Hạ Kỳ Lâm nói. "Sao vậy? Em không sao đó chứ?" Hạ Kỳ Lâm lo lắng nhìn Hạ Tịch Nghiên. "Em không sao đâu." Hạ Tịch Nghiên nói, sau đó nhìn Hạ Kỳ Lâm. "Anh cả, trên người anh có tiền lẻ không vậy?" "Sao vậy?" Ngón tay của Hạ Tịch Nghiên chỉ về phía taxi. "Em làm mất ví tiền rồi." Hạ Kỳ Lâm nhìn thoáng qua chiếc taxi ở sau lưng, liền hiểu ngay, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đi qua lấy tiền từ trong túi ra, đưa cho tài xế. "Không cần tiền thối," Hạ Kỳ Lâm nói. Tài xế gật đầu, sau đó lái xe đi khỏi. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm mới đi đến trước mặt Hạ Tịch Nghiên. "Thật sự không có chuyện gì đó chứ?" "Vâng," Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Hạ Kỳ Lâm nhìn quần áo của Hạ Tịch Nghiên mặc ở trên người. "Có muốn đi lên lầu thay xong rồi lại nói chuyện hay không?" Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Thế là hai người bọn họ cùng nhau đi lên lầu. Vừa đi vào phòng, Hạ Tịch Nghiên lên tiếng nói: "Anh cả, anh cứ ngồi ở đâu đó đi, em đi thay quần áo đã." "Ừ." Hạ Kỳ Lâm gật đầu. Thế là Hạ Tịch Nghiên trực tiếp trở về phòng của mình. Đây là lần đầu tiên mà Hạ Kỳ Lâm đến đây. Nhìn trang trí ở nơi đây cũng rất đơn giản, thoải mái y như cũ, nhìn rất dễ chịu. Anh đi đến ghế sofa, ngồi xuống. Mà Hạ Tịch Nghiên đi vào trong phòng, nhanh nhẹn thay bộ quần áo xong liền đi ra. "Anh cả, anh uống cái gì đây?" Hạ Tịch Nghiên mở miệng nói. "Cái gì cũng được." Hạ Tịch Nghiên cũng không nói nữa, trực tiếp pha hai tách cà phê bưng qua. "Anh cả, Mục Chính Hy đã biết thân phận của em rồi." Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi nói. Nghe thấy lời nói của Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm cũng không cảm thấy bất ngờ, gật đầu. "Anh biết rồi, anh ta lôi em đi không làm gì với em đó chứ?" Hạ Kỳ Lâm hỏi. "Bọn họ đi ở phía trước, anh đuổi theo ở phía sau, nhưng mà lại không tìm thấy dấu vết của Mục Chính Hy. Nơi ở của Mục Chính Hy quá nhiều, anh căn bản không có cách nào đi tìm từng cái một, cho nên mới trở về chỗ của Hạ Tịch Nghiên mà chờ đợi." Hạ Tịch Nghiên lắc đầu. "Em không sao đâu, anh ta không làm gì với em cả, chỉ là sao anh ta lại biết vậy?" Hạ Tịch Nghiên nhìn anh rồi hỏi. Đến bây giờ cô vẫn không biết tại sao Mục Chính Hy lại biết được. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm suy nghĩ một chút. "Anh nghĩ có lẽ là hôm nay vì ba mẹ đã đến đó, bọn họ nhìn thấy em, lúc nói chuyện với nhau thì Mục Chính Hy nghe thấy." Nghe đến chỗ này, Hạ Tịch Nghiên ngớ ra. Hóa ra là như vậy. Chả trách trước đó lúc anh ta đi ra ngoài với Lăng Tiêu Tương thì vẫn còn bình thường, lúc trở lại thì trở nên như thế. "Ba và mẹ đã đi rồi ạ?" Hạ Tịch Nghiên hỏi. Hạ Kỳ Lâm gật đầu. 2 năm gần đây,